Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 97, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 40. Góc truyện audio.com. Càng đáng sợ chính là, rõ ràng là Triển Quả Nhi đẩy Du Mạt Lị, nhưng Triển Phi Dương khẳng định sẽ đem chuyện này tính trên đầu Du Mạt Lị trên đầu, hắn sẽ cho rằng Du Mạt Lị đẩy Triển Quả Nhi. Gặp sự tình Triển Quả Nhi, Triển Phi Dương liền sẽ trở nên thập phần bao che khuyết điểm, không có chút nào nguyên tắc bao che khuyết điểm, hắn căn bản sẽ không điều tra chân tướng sự tình, sẽ chỉ một mặt thiên vị Triển Quả Nhi. Hơn nữa Triển Phi Dương còn sẽ bởi vì việc này, lòng dạ nhỏ mọn trả thù Du Mạt Lị, thậm chí là trả thù Du gia. Cố Thiển Vũ cười lạnh, giống Triển Phi Dương kiểu này không tiết tháo, không điểm mấu chốt dung túng Triển Quả Nhi, sẽ chỉ làm Triển Quả Nhi càng thêm vô pháp vô thiên. Hôm nay Triển Quả Nhi dám xuống tay đẩy Du Mạt Lị, ngày mai không phải cô ta dám mua hung giết người, cái kia hậu thiên cô ta một cái khó chịu, có thể hay không liền trực tiếp làm cái vũ khí hạt nhân để thế giới hủy diệt. Triển Quả Nhi thế giới này hào quang nữ chính không thể lưu, Triển Phi Dương thế giới này hào quang nam chính càng thêm không thể lưu, cô đến triệt để đem hào quang bọn họ dập tắt, bớt để bọn họ làm yêu tai họa nhóm pháo hôi. Muốn lột Triển Phi Dương thế giới này nam chính danh hiệu, cô phải cần trợ giúp, chỉ dựa vào cô một cái nghèo khó thân phận, cô cả một đời đều lột không xong. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ chọc chọc một bên âm thầm thần thương Du Mạt Lị. Vì tôi có lời nói cho cô cùng tôi tới. Nhìn Cố Thiển Vũ một bộ lén lút dáng vẻ, Du Mạt Lị một mặt xem thường. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, bỉ ổi như vậy làm gì? Tôi hèn mọn đại gia cô, Cố Thiển Vũ khí lá gan đều muốn bạo, cô thực tình cảm thấy Du Mạt Lị không phải một cái hợp tác tốt đối tượng. Được rồi, tôi hiện tại không tâm tình làm sự tình khác, liền cho cô một cơ hội cuối cùng nói chuyện với tôi. Nhưng tôi cho cô biết, cô ít nói nhảm tôi liền để cô chịu không nổi. Du Mạt Lị nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra một cái có tính uy hiếp. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Du Mạt Lị, cuối cùng cô yên lặng quay người hướng phía trước đi. Cô thực sự không muốn cùng một cái hàng như thế hợp tác, trí thông minh cái gì quả thực. Uy, Du Mạt Lị tay mắt lanh lẹ bắt lấy Cố Thiển Vũ. Cô làm gì, nói chuyện nói một nửa cô có lễ phép hay không? Cố Thiển Vũ im lặng, cô nói chuyện nói một nửa không có lễ phép kia Du Mạt Lị nắm lấy cánh tay của cô liền có lễ phép rồi. Không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này xoắn xuýt, Cố Thiển Vũ trực tiếp đem Du Mạt Lị lôi đến một chỗ yên tĩnh. Gặp bốn bề vắng lặng, Cố Thiển Vũ mở miệng, tôi nói cho cô hai chuyện, tin hay không tùy cô. Thứ nhất, Triển Phi Dương thích Triển Quả Nhi, là một cái nam nhân đối một nữ nhân cái loại thích kia, nói cách khác Triển Phi Dương muốn ngủ Triển Quả Nhi. Chuyện thứ hai, Triển Phi Dương có thể muốn đối với Du Thị các người bất lợi, lần này hợp tác án cô phải cẩn thận hắn. Cố Thiển Vũ thần sắc nghiêm túc. Du Mạt Lị một bộ bị sét đánh trúng biểu tình, cô trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cô nói Triển Phi Dương thích Triển Quả Nhi còn muốn ngủ em ấy. Cố Thiển, nhức cả trứng, người bình thường không phải trước quan tâm nhà mình công ty an nguy sao? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi gật đầu. Ừm, bọn họ không phải cháu gái ruột, Triển Quả Nhi là nhiễm tình nhận nuôi trở về, không tin cô có thể hỏi mẹ cô, bà ấy dù sao hẳn phải biết một chút. Góc truyện audio.com. Triển Quả Nhi dù sao không phải nhiễm tình 10 tháng hoài thai sinh ra, chuyện này coi như Triển gia nghĩ đối ngoại giấu giếm, cũng không có khả năng một điểm phong thanh cũng không có lộ ra. Cho nên Cố Thiển Vũ đoán mẹ Du Mạt Lị hẳn phải biết chút tình huống, dù sao thượng lưu vòng tròn nói đại cũng không phải rất lớn, về phần mẹ Du Mạt Lị cụ thể biết bao nhiêu kia Cố Thiển Vũ cũng không biết. Cách chương.